Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 49, Trầm Mặc Quyền Trượng, góc truyện audio.com. Nếu như muốn đánh bại Chimera ba đầu này, liều mạng nhất định không được. Xem cái thân thể to như núi nhỏ kia, đừng nói phun độc phóng hỏa, chính là tới một chiêu Thái Sơn áp đỉnh cũng chịu không được. Dựa theo thuyết pháp của Cẩm Y mỹ nữ Lạc Hoa thành chủ kia, nên tới trước bên trái thiên điện lấy được Trầm Mặc Quyền Trượng. Rồi đến bên phải thiên điện lấy Thất Minh Phù Thạch, đem đầu rồng bên trái cùng đầu dê bên phải khắc chế. Sau đó liều mạng với đầu sư tử thịt kho tàu ở trung gian kia. Xem ra, cái đầu lớn nhất ở trung gian kia, ngoài mặt hừng hực liệt diễm, thoạt nhìn rất dọa người, nhưng trên thực tế lại là một cái đầu yếu nhất, thậm chí có thể là nhược điểm lớn nhất của Chimera ba đầu. Cái bóng man nghiêu, dưới sự chỉ huy bằng ý niệm của Nhạc Dương, nhanh chóng thoát khỏi đám quái vật đầu dê. Quả nhiên, cái bóng man nghiêu vừa vọt tới cửa vào, quái vật đầu dê liền ngừng lại. Bọn chúng thấp giọng rít gào, chen chúc vào trong thông đạo. Hết lần này tới lần khác không dám xông tới. Hiển nhiên đối với Chimera ba đầu có một loại trời xanh sợ hãi. Cha Kỳ Sinh, Nhạc Dương cảm giác thời gian đã không còn nhiều lắm, nhanh chóng vòng qua bên sân, hướng bên trái chạy gấp, chuẩn bị tìm kiếm được cửa vào thiên điện. Ai, chẳng biết làm sao mà hắn vừa động, Chimera ba đầu kia lập tức tỉnh, sáu con mắt to toàn bộ mở ra, phát hiện Nhạc Dương, nó tức giận rít gào đứng lên, thanh âm kinh thiên động địa, biết tai muốn tập kích. Trong thông đạo quái vật đầu dê bị làm cho sợ đến lập tức giải tán. Cả thân thể cao lớn của Chimera ba đầu đứng thẳng lên. Quả thực tựa như một ngọn núi thịt khổng lồ hoạt động. Nước dãi độc tí tách từ miệng đầu rồng mở ra rơi xuống. Sau một tiếng giống gào thét kinh khủng phát ra, thì lập tức chất lỏng từ miệng rộng của nó phun ra. Hướng bọn người Nhạc Dương. Nhạc Dương một cước đem Hôi Thái Lang đạp bay ra ngoài mười mấy thước. Đồng thời ra lệnh cái bóng man nghiêu nhanh chóng chia thoái phía sau. Hắn cảm thấy bầu trời tối sầm. Tiếp theo vô số chất lỏng màu xanh biếc phun tới đây. May là có vòng bảo hộ phòng ngự tuyệt đối. Nếu không, trên mặt đất, những thứ chất lỏng màu xanh biếc kia bắn tới đá phiến. Bốc lên từng đợt khói xanh. Nơi bốc khói xanh kia. Những thứ cứng rắn như hắc thạch, lại bị dịch axit màu xanh biếc bắn tới lập tức bị ăn mòn phát ra âm thanh, xèo xèo. Rung động, tựa như đường trắng gặp phải nước nóng bị hòa tan. Cha Kỳ Sinh, xít, Nhạc Dương kinh hét than một tiếng. Khó trách nói chiến thú bình thường gặp Hoàng Kim Vương giả thú chỉ có bị dây sát. Bây giờ thoạt nhìn một chút cũng không khoa trương. Đầu của Chimera ba đầu này quả thực là mạnh hơn của thổ tiên thứ hoa gấp trăm lần trở lên. Chẳng lẽ cái con Chimera ba đầu này cùng dị hình có quan hệ thân thích? Nhưng là dị hình cũng chỉ có máu mới có tính ăn mòn. Nước miếng không có khoa trương như vậy à, quả nhiên không hổ là hoàng kim cấp 6 vương giả thú. Xác thực kinh khủng, nếu như là chiến thú bình thường. Quản chi là thanh đồng man nghiêu trước kia nghiêu bức cỡ nào. Bị nó tặng cho một miệng lớn nước miếng toàn độc. Sợ rằng không chết cũng tàn phế. Về phần Hôi Thái Lang bây giờ nếu để nó cùng Chimera ba đầu đấu đơn. Đó chính là đưa món ăn đến tận miệng. Nếu không phải lúc đi vào nghe Cẩm Y mỹ nữ tiết lộ tình báo. Nếu như không trước tiên đem Trầm Mặc Quyền Trượng nắm bắt tới tay liền trực tiếp chọi cứng loại toan độc này. Mạnh mẽ cùng Chimera ba đầu đối chiến. Căn bản là muốn chết. Diệp Không Năm đó có thể chính là bại dưới một ngụm nước miếng của cái con Chimera ba đầu này. Oanh, đầu sư tử liệt diễm ở trung gian phun ra một cái hỏa cầu nổ ở dưới chân Nhạc Dương. Nếu như không có vòng bảo hộ phòng ngự. Đoán chừng tiểu thân thể của Nhạc Dương đồng học này trực tiếp liền bị nổ bay. Nhạc Dương đổ mồ hôi như mưa, còn cho người ta sống không chứ? Chưa nhổ nước miếng, còn có thể phóng hỏa cầu. Thật chịu không được loại biến thái này. Cha Kỳ Sinh, may là cái đầu dê bên phải kia rất an tĩnh, không có phản ứng gì. Nhạc Dương đồng học vừa chạy vội, vừa ác ý ngẫm lại. nếu như đem Chimera ba đầu này chộp tới đoàn xiếc thú đi biểu diễn lưu động. Vé vào cửa thu vào nhất định không tệ. Trên thực tế, Chimera ba đầu căn bản không có quan tâm Nhạc Dương đồng học là một vô sỉ tiểu đào binh. Thân làm một vương giả, nó chỉ cần địa bàn của mình không bị xâm phạm là được. Đám con sâu nhỏ ở khắp chung quanh có hay không bay tới bay lui. Nó căn bản bất để ý, ở trong mắt của nó, tất cả người khiêu chiến đều là con sâu nhỏ, luôn là làm những cử động nhàm chán, cầm lấy đao kiếm cùng cây tăm giống nhau, triệu hồi ra loại chiến thú như con chuột nhỏ, không biết tự lượng sức hướng mình phát động tiến công. Nó nhìn không thấy Nhạc Dương nữa, liền ngáp một cái thật to, rồi thư thư phục phục cục xuống, tiếp tục làm mộng đẹp. Bên trái, lối đi dài chừng 100 mét, tối om, Nhạc Dương đồng học nếu không phải lúc trước có tiến vào hắc động không gian cùng Phí Văn Lệ nữ hoàng bệ hạ ký kết linh hồn huyết khế. Chia sẻ năng lực thị vật trong bóng tối của Phí Văn Lệ nữ hoàng bệ hạ. Thì lúc này có lẽ hắn sẽ biến thành một tên mù. Thiên điện lớn cỡ sân bóng rổ, bên trong có mười mấy con quái đầu dê, những con quái này cùng quái vật đầu dê phía ngoài không giống nhau. Bọn chúng vừa nhìn thấy Nhạc Dương hấp tấp xông tới, lập tức biến thân, ở bên trong quỷ dị chú ngữ bọn chúng biến thành một con linh ngưu khổng lồ. Trường giác sắc bén vặn vẹo kia so với trường thương của kỵ binh nhân loại còn muốn đáng sợ hơn. Chỉ thấy bọn chúng cúi đầu, ầm ầm xông thẳng lại, hồi thái lang, đem hoa cúc, lỗ đít của ngươi bộc lộ ra, để bọn chúng nhắm vào. Nhạc Dương đồng học không để ý tới hồi thái lang nghe lời này trong nội tâm có cảm thụ gì. Hắn không thèm đếm xỉa tới nó. Cha Kỳ Sinh, vừa thấy con linh nghiêu đến gần, Nhạc Dương liền dùng ý niệm ra lệnh cho cái bóng man nghiêu. Để cho nàng dùng hết sức bay lên trời. Dùng hết lực lượng thi triển trà đạp, sau đó công kích tất cả linh ngưu theo phía sau đuôi hôi thái lang. Hắn ở trong nháy mắt, liền đề ra chiến thuật hợp lý nhất. Cho tới bây giờ, Nhạc Dương mới phát hiện mình rất có thiên phú chiến đấu. Duy nhất tiếc nuối, chính là không có biện pháp tự mình tham dự chiến đấu. Nếu không còn có thể đổi lại kế hoạch càng tốt hơn. Hồi thái lang phát hiện tất cả linh ngưu dựng lên trường giác như rừng đinh ốc hướng mình nhanh như điện chớp nhanh. Mạnh mẽ xông lại, làm cho nó sợ đến suýt nổ tim. Nó cũng không dám đem cúc hoa của mình bộc lộ hướng những con linh ngưu này. Kia là cử chỉ muốn chết a, trực tiếp kẹp cái đuôi chạy trốn. Hận không có nhiều thêm 4 cái chân. Cái bóng man ngưu từ trên không trung nhảy đến, thân ảnh khổng lồ như núi phủ xuống. Khổng lồ ngưu đề, móng trâu cực lớn, lấy thế lôi đình vạn quân, nặng nề oanh tạc trên mặt đất, cộng thêm lực lượng cái bóng người khổng lồ ra chỉ phóng ra một cái kỹ năng trà đạp đặc biệt. Oanh, hắc thạch dưới móng bị đạp nát bấy, vết dạn giống mạng nhện kéo dài tư tán, đại địa từng đợt run rẩy, toàn bộ thiên điện đều dao động, sóng xung kích khuếch tán. Uy lực mạnh đến độ Nhạc Dương đồng học đứng ở một bên nhìn mà trợn mắt hốc mồm. Tốt, uy lực thực khủng bố. Cha Kỳ Sinh, linh ngưu ở dưới chân cái bóng man ngưu trực tiếp bị dẫm dẹp. Những con linh ngưu bị giết chết, thi thể hoàn toàn thay đổi, trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Những con linh ngưu gần kề xung quanh bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài mấy thước. Ngã xuống đất không dậy nổi. Những con linh ngưu ở xa hơn thì bị chấn dừng lại. Choáng váng, cái bóng man ngưu nghiêm khắc dựa theo chỉ lệnh của Nhạc Dương. Không có tiếp tục triển khai đại chu diệt, mà là mở ra sải bước đuổi theo cứu viện hôi thái lang đang thục mạng chạy như điên. Đồng dạng là thanh đồng cấp 3, thực lực của cái bóng man ngưu cùng hôi thái lang quả thực không cùng cấp bậc. Hơn nữa, hôi thái lang được bầu thành 6 sao cực phẩm chiến thú. Thật muốn đổi thành thanh đồng cấp 3 chiến thú bình thường. Ở trước mặt cái bóng man ngưu, sợ rằng ngay cả tư cách sách giày cách cũng không có. Cha Kỳ Sinh, mấy con linh ngưu đuổi phía sau hôi thái lang, thiếu chút nữa là có thể bạo trúng hoa cúc nhỏ của hôi thái lang. Lại bị cái bóng man ngưu đuổi theo, nhất nhất lật úp trên mặt đất. nguy cơ Hoa Quốc được giải trừ. Hồi Thái Lang quay phát lại, nó đánh về phía một con linh nhưu gần nhất, gắt gao cắn ở cổ họng, ánh mắt thị huyết phảng phất như đang nói, bổn lang cắn chết ngươi. Cái này mình chém, một con linh nhưu khác bò dậy, cúi đầu hướng nó xông lại. Hồi Thái Lang linh động túng nhảy lên giữa không trung, lợi chảo xé không giáng xuống, trước dùng móng vuốt hủy diệt một con mắt của địch nhân. Sau đó mượn lực lao xuống, nhắm chen mình con linh nhưu. Miệng lang mở ra, lộ ra răng nhọn tùm, một kích chí mạng cắn vào yết hầu của địch nhân. Nó một mình đấu đơn mười mấy con tế sư đầu dê biến thành con linh nhưu dĩ nhiên không thể nào. Bất quá đấu đơn hai ba con, vẫn là dư sức có thừa. Nói thế nào thì nó cũng đã hấp thu ma khí tà ác của địa ngục ma vương cấp tân mà biến dị thành thiết thích ma lang. Cùng chiến thú thanh đồng cấp 3 bình thường không giống nhau. Cha Kỳ Sinh, Nhạc Dương đồng học bây giờ không đếm xỉa tới có quá trình chiến đấu. Hắn một lòng muốn tìm Trầm Mặc Quyền Trượng. Hắn vốn cho là Trầm Mặc Quyền Trượng này đặt ở trung tâm thiên điện. Hoặc là trong Dương Bảo Khố, vừa mở ra là có thể nhìn thấy. Căn bản không phải, Trầm Mặc Quyền Trượng treo ở trên vách tường chính diện của thiên điện. Mà nó cũng không phải chỉ có một cái, mà có tới ba, dĩ nhiên, ba cái Trầm Mặc Quyền Trượng này bề ngoài giống nhau như đúc. Nhưng chỉ có một cái là thật, nếu lấy nhầm, sẽ khởi động cơ quan cùng bảy dập, mạng nhỏ có thể gặp nguy hiểm, làm sao để phân biệt đây? Mỗi cái Trầm Mặc Quyền Trượng bên vách tường, đều có một nhóm văn tự mịt mờ. Đây coi như là gợi ý cho người khiêu chiến. Cha Kỳ Sinh, Nhạc Dương vừa nhìn, thiếu chút nữa chổng đầu ngã trên mặt đất. Bỡn cợt người chơi như vậy đấy. Không phải chỉ là phó bản trò chơi thôi sao? Còn muốn chơi những thứ nguy hiểm đến tánh mạng như thế này. Ta kháng nghị Thiên Thần Thông Thiên Tháp. Công ty trò chơi này quá vô lương a, cách chương.